Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Đại Thuẫn cùng SD. Người tốt, ta là Steve Rogers, phong thần tuấn lãng, tóc vàng da trắng, thân hình tỷ lệ cơ hồ hoàn mỹ, cao lớn thanh niên. Siêu cấp cởi mở cười một tiếng, đối với Aaron đưa tay phải ra. Người tốt, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Tổng nghe Coulson nhắc tới thần tượng của hắn. Hôm nay thấy một lần, mới biết được danh bất hư truyền. Aaron cũng là cởi mở cười một tiếng. Một đoạn lớn thương nghiệp thổi phồng dâng lên. Trong lòng cũng là một tán. Hoàn mỹ không một tì vết. Không có kẽ hở. Người căn bản không biết nước Mỹ là thế nào YY đi ra. Cái kia dựng nên tinh thần biểu tượng, vẫn còn sống, hai người đồng dạng cao lớn uy mãnh, đồng dạng anh tuấn phi phàm, nếu là có hủ nữ ở chỗ này, nhất thời liền có thể bão tố lấy máu mũi, não bổ ra một đống lớn, deep dark thuẫn fantasy, tình tiết tới. Hai bàn tay to giữ tại cùng một chỗ, hơi có chút nhất thời du sáng ý tứ. Chỉ là đều là cởi mở dáng tươi cười. Đại Thuẫn huynh càng thêm ánh nắng tích cực. Nhiệt tình hướng lên. Aaron lại càng thêm tùy tính không bị trói buộc. Có Đại Thuẫn huynh làm nổi bật. Cũng càng thêm ba phần để cho người ta nhìn không thấu thâm thúy. Đừng nói hủ nữ. Nào đó trung niên đường chân tóc đều nhìn ngực lớn Captain America. Có hóa thân nhỏ mê đệ khuynh hướng. Ngươi quá khách khí, ta cũng nghe Coulson nhắc qua ngươi, hoàn thành quá rất nhiều nhiệm vụ trọng yếu, thật sự là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Captain America cũng là có qua có lại, nghe lại có chút ông cụ non hương vị, không phải hắn loại kia trời sinh lãnh tụ khí chất. Aaron thật sự nghe được hắn trong giọng nói loại kia, muốn nói còn nghỉ. Lại nói trời lạnh khá lắm thu, hương vị. Lẽ ra Captain America bị băng phong thời điểm. Cũng chỉ là hơn 20 thanh niên. Thời gian rời sự tình dị. Thương hải tang điền. Đối với Captain America tới nói. Cũng bất quá là nhắm mắt lại vừa mở mắt. Một hồi ngủ ngon mà thôi. Có lẽ là những ngày này tiếp nhận quá nhiều tin tức trùng kích. Cá nhân, thế giới. Cực lớn khoảng cách thế hệ người, không hợp nhau hoàn cảnh, xem không hiểu đồ vật quá nhiều, để hắn tâm cảnh lập tức già nua đi. Captain America lúc này lại chỉ là áo jacket phối quần thường trang phục. Mang tính tiêu chí cờ ngôi sao Đại Thuẫn cũng không có cầm trên tay. Đội trưởng, người mới chiến y còn tại chế tác bên trong, nhiệm vụ lần này. Cũng là chỉ có thể trước xuyên đặc chiến đội chế phục. Coulson cũng lập tức liền cấp ra giải thích. Aaron cũng giống như cười mà không phải cười nhìn Coulson liếc mắt. Chế phục không làm tốt. Còn không phải người cái tên này mãnh liệt yêu cầu làm được thập toàn thập mỹ. Xách một đống lớn ý kiến. Lúc này mới kéo vào độ. Coulson cũng không để ý. Ngược lại rất kiêu ngạo dáng vẻ. Thần tượng chiến y, đương nhiên muốn hoàn mỹ không thiếu sót mới được a. Aaron nhận biết một cái ngực lớn Captain America tình huống. Xem ra khôi phục không tệ. Thường nhân cực hạn mấy lần bành trướng sinh mệnh năng lượng. Tinh thần cùng thể lực đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Cho nên mới sẽ làm nhiệm vụ a. Cũng coi là phục kiện một phần. Để một tên cường đại mà cứng cỏi chiến sĩ khôi phục trạng thái. Trực tiếp đem hắn đưa lên đến trên chiến trường là được rồi. Nói một chút nhiệm vụ lần này đi. Mặc dù chúng ta biết được màu đen quái vật nhược điểm. Nhưng vẫn là không thể khinh thường. Hàn huyên vài câu. Captain America bắt đầu trước khi chiến đấu động viên cùng giảng công lược. Vị này lãnh tụ muốn cùng lãnh đạo lực đều là trời sinh. Tự mang quần sáng, cho dù không phải chỉ định lĩnh đội, cũng biết tại nào đó trong lúc nhất thời, một cách tự nhiên tiếp nhận lãnh tụ đại kỳ, thật giống như lúc đầu ban đầu vừa vặn gen cường hóa. giống như thằng hề đồng dạng bị người đương quyền kéo lên sân khấu làm biểu diễn. Nhưng vẫn là nắm lấy cơ hội, quấy phong vân, lập tức trở thành phấn khởi chiến đấu tại tuyến đầu. Người người kính ngưỡng Captain America đã xác định mục tiêu thân phận. Eddie Brock, một vị tin tức phóng viên. Aaron rất nghiêm túc nghe đội trưởng giảng giải. Người này thiết cũng là không ở chính mình kịch thấu tư thế phạm vi bên trong. Người nào đó kịch thấu tư thế bên trong. Eddie Brock là một vị New York Nhật báo Bugle tin tức phóng viên. Đều là cùng Spidey đối nghịch. Tại Spidey thoát khỏi Venom bám thân đằng sau, trở thành Venom kế tiếp ký chủ. Bất quá Venom mới là trọng điểm. Bối cảnh thiết lập bên trong, trọng yếu hơn vẫn là cái này cái gì sinh mệnh hội ngân sách. Có thể mang về một cái Venom, chưa chừng liền có cái thứ hai. Lại tính cả Osborn tập đoàn cái kia, Venom có mấy cái tể Aaron biết, đồ sát, huyết thanh, bạo ngược gì gì đó. Nhưng Venom bản thân nguyên lai cũng có nhiều như vậy sao? Đội trưởng, phát hiện mục tiêu hành tung. Captain America đang nói, Coulson ở một bên nghe một cái đặc công rỉ tai vài câu. Bỗng nhiên chen lời nói, ở đâu? Tại trước kia hắn công tác công ty, nơi này soát đặc công đội cũng phát hiện hành tung của hắn. Đang tiến hành đuổi bắt, Coulson phi tốc đáp, Coulson đặc công, người thông chi đặc chiến đội phong tỏa hiện trường, phải tất yếu đuổi tại đặc công đội phía trước. Đây không phải bọn hắn có thể ứng phó được. Walker đặc công, chúng ta đi, MNBN truyền thông cao ốc, gắng sức đuổi theo, rốt cuộc đuổi tại soát đặc công đội phía trước phong tỏa hiện trường. Mặc đặc chiến phục, cầm đại thuẫn Captain America một ngựa đi đầu. Aaron cùng Coulson phân loại hai bên, ba người thành hình chữ phẩm. Pin mới vừa tiến vào cao ốc lầu một đại sảnh, liền thấy một cái hơn 30 tuổi người da trắng nam tử. Mới vừa đi ra thang máy, nam tử này đầu đầy mồ hôi, nồng đậm mắt quầng thâm, một mặt nghèo túng tiều tụy, trên thân ăn mặc rách tung tóe bẩn thỉu. Chợt nhìn, thật nhìn không ra là trên tư liệu cái kia hăng hái tin tức phóng viên. Captain America vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng hỏi, Eddie Brock, các ngươi là ai? Eddie Brock rõ ràng không quan tâm, tâm thần hoảng hốt, nghe vậy một cái giật mình, cảnh giác nhìn trước mắt trang phục có chút quái dị ba người. Một cái đeo kiếm, một cái cầm thuẫn, nói là chụp phim cổ trang đi, ăn mặc nhưng lại không giống, còn có một cái cũng là đồ vét dày da, biểu lộ hiền lành người hiền lành, vẻ nho nhã giống như là cái giáo sư đại học. Nhất là cái này tấm chắn, làm sao như vậy nhìn quen mắt. Tin tức phóng viên liền dựa vào lấy bát quái tâm tư ăn cơm. Eddie bây giờ lại không có quá nhiều tâm tư nghĩ cái này, chỉ là cảnh giác nhìn xem Aaron ba người. Chúng ta là S-H-I-L-D, công kích. Đại thuẫn đè vào trước, lắc lư người. Cái kia còn phải xem trung niên đường chân tóc. Đúng, các ngươi là có cái cầm thuẫn, Eddie nhưng không biết S-H-I-L-D là đâu viên hành. Tìm ta làm gì? Chúng ta nghĩ viện trợ ngươi. Xét thấy tình huống của ngươi, đường chân tóc thành khẩn mà lo lắng. Làm sao ngươi biết? Eddie nói xong bỗng nhiên cúi đầu, vung lấy đầu, bệnh tâm thần giống như chỗ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi không thích liên quan ta cái rắm. Ngươi, các ngươi thật biết, thật có thể giúp ta. Ngậm miệng, người nhà ngậm miệng, trước một giây còn chờ đợi lại hoài nghi nhìn xem Coulson. Sau một giây lại đột nhiên sù lông. Đúng vậy, chúng ta gặp được tình huống tương tự. Ta sẽ không nói tin tưởng ta. Ta chỉ muốn để ngươi cho chúng ta một cái cơ hội. Coulson lại có vẻ không có chút nào kỳ quái. Eddie tình huống. Lại tăng thêm Captain America cái này mày rậm mắt to ở một bên soát mặt trợ công. Eddie hiển nhiên là có chút tin. Gặp Eddie chuyển đằng tới, Aaron lại đưa tay sờ về phía sau thắt lưng. Dù sao cũng phải có người hát mặt trắng không phải. Cái kia hai đều soát mặt. Cũng liền thừa Aaron cái này toàn thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Nghe một chút bọn hắn nói cái gì lại làm sao? Eddie ba bước một tạm ngừng. Tút tút thì thầm đi đến ba người trước mặt. Sơ, người biết một vị tên là Anne Weying nữ sĩ sao? Coulson đột nhiên hỏi, cũng là nhận được bên ngoài đặc chiến đội tin tức. Ta biết, Anne thế nào? Eddie được nghe ánh mắt phức tạp lại lo lắng. Lại chờ đợi, lại có chút mâu thuẫn cùng né tránh. Eddie, Coulson phân phó vài câu. Không bao lâu, một cái 30 tuổi ra mặt. Nhỏ nhắn xinh xắn lại có vẻ đặc biệt hổ nữ tử. Đăng đăng đăng dẫm lên giày cao gót chạy vào đại sảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.